Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, dị hỏa dụ hoặc. Từ tiên sinh, hắn cũng là bàn lão, bát phiến môn trong phòng. Phạm Lao chỉ một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra. Thất tinh đấu hoàng, không tệ, có thể, tự nhiên dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt lão giả nói ra. Ta gọi tự nhiên, ngươi có thể xưng hô ta là từ tiên sinh. Từ tiên sinh, hạnh mộ, ban lão đối dựa vào ở trên ghế salon. Rất tùy ý bắt chéo hai chân thanh niên nói ra. Ban lão nhịn không được dò xét người thanh niên này. Mặc lấy rất tùy ý. Ngồi pháp cũng rất tùy ý. Hoàn toàn nhìn không ra nhất quyền có thể trọng thương già nam học viện viện trưởng Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích là đấu tôn đỉnh phong. Nhất quyền liền trọng thương hắn. Tối thiểu cần đấu thánh thực lực. Ban lão trong lòng mặc dù có chút hoài nghi. Nhưng là Phạm Lao không có khả năng nói đùa bọn họ. Mà lại Y Hoàng, Viêm Hoàng chờ một chút cũng đã nói. Xuất Vân Đế Quốc Vạn Tượng Sơn vị kia cửu tinh đấu tông. Tại nhìn thấy mặt trước thanh niên thời điểm. Thì cùng chuột gặp mèo một dạng. Dọa đến lập tức đào tẩu. Không cần ngươi làm cái gì. Chỉ muốn đối ngoại tuyên bố thêm vào bát phiến môn là được. Tự nhiên nhìn lấy ban lão nói ra. Không có vấn đề, ban lão lời thề son sắt bảo đảm nói. Nhưng trong lòng nhịn không được vì Hàn Phong mặc niệm. Thế mà đắc tội một vị đấu thánh cấp bậc tồn tại. Đây chính là tại toàn bộ đấu khí đại lục. Đều thuộc về Vân Đoan phía trên kinh khủng tồn tại. Hàn Phong khẳng định sẽ bị chơi chết. Ngày hôm sau, ban lão xuất hiện tại Hắc Ấn Thành trên không. Phát ra thất tinh đấu hoàng khí tức. Chính là tuyên bố chính mình thêm vào bát phiến môn. Tuyên bố về sau, liền tiến vào bát phiến môn tổng bộ. Biến mất không thấy gì nữa. Ban lão hiện thân, tự nhiên là gây nên sóng to gió lớn. Tê tương đương, không nghĩ tới ban lão vị này ẩn thế tán tu. Thế mà xuất hiện tại bát phiến môn. Hơn nữa còn tuyên bố thêm vào bát phiến môn. Bát phiến môn đến cùng có cái gì ma lực. Để ban lão đều thêm vào. Ban lão thế nhưng là thất tinh đấu tông. Hắc bảng thứ tư. Một cái ban lão. Đủ mà đối kháng âm cốt hoàng thêm viêm hoàng. Hoặc là tô mị thêm y hoàng hai vị đấu hoàng. Ban lão thêm vào bát phiến môn. Tứ hoàng triệt để không có phần thắng. Hắc giác vực mọi người. Kịch liệt đang đàm luận chuyện này. Như là mọi người suy nghĩ. Tại ban lão thêm vào bát phiến môn về sau. Địa viêm thành liền không động tác. Rất nhanh. Y hoàng đứng chỗ tới nói. Hắn ngẫu nhiên biết một nơi có dị hỏa. Hơn nữa còn là vô chủ dị hỏa. Nếu như người nào có thể giúp hắn đối phó bát phiến môn người. Thu phục bát phiến môn. Liền đem dị hỏa tin tức nói cho hắn biết. Tin tức này truyền ra. Lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, dị hỏa đáng sợ cùng chân quý, đáng sợ tại cùng dị hỏa hỏa diễm, so phổ thông hỏa diễm mãnh liệt gấp trăm lần. Dị hỏa là nắm giữ linh tính hỏa diễm, có thể dùng đến chiến đấu, luyện đan, đối với tu luyện hỏa thuộc tính cùng luyện dược sư đến sách. Đây là chí bảo, nếu như chỗ nào phát hiện dị hỏa, tuyệt đối sẽ gây nên vô số thế lực người đến cướp đoạt. Mà Y Hoàng, thế mà biết dị hỏa tin tức, nào đó tiểu thành đình viện, dị hỏa, cái này Y Hoàng thế mà biết dị hỏa tin tức, Hàn Phong trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Đáng hận a, lão gia hỏa đến chết cũng không đem phần quyết truyền cho ta. Không phải vậy lời nói, ta liền có thể dị hỏa dung hợp, Hàn Phong kích động sau đó. Lại ở trong lòng tiếc nuối nói ra. Năm đó chính mình lão sư thăm dò một cái thượng cổ di tích. Được đến đồng dạng kỳ dị công pháp. Tên là phần quyết. Có thể thông qua dị hỏa đến tấn cấp. Bất quá bất luận chính mình làm sao muốn. Lão sư thì không cho. Sự kiện lần này để cho mình cùng lão sư chính mình lòng sinh khe hở. Cũng để cho mình quyết định đối phó chính mình lão sư. Các ngươi cảm thấy, Y Hoàng thả ra tin tức là thật là giả. Hàn Phong nhìn về phía Kim Ngân huynh đệ. Kim Hoàng nói ra, hẳn là thật, dù sao ban lão thêm vào bát phiến môn. Bốn vị đấu hoàng liên minh căn bản không có cách nào đối kháng bát phiến môn. Y Hoàng tự nhiên muốn tìm kiếm trợ thủ. Biện pháp duy nhất cũng là cống hiến ra vật chân quý. Không tệ, Y Hoàng muốn đem dị hỏa chiếm thành của mình. Nhưng là bây giờ gặp phải loại chuyện này, không thể không đem dị hỏa tin tức cống hiến ra đến. Tìm kiếm trợ thủ đoạt lại bát phiến môn, Ngân Hoàng phụ họa nói. Ta hiện tại cùng Hải Tâm Diễm Hòa là một thể, coi như không có phần quyết, cũng có thể nếm thử dung hợp một đóa dị hỏa, Hàn Phong tự lẩm bẩm. Cái này dị hỏa ta muốn, đi Địa Viêm Thành, Hàn Phong cuối cùng làm ra quyết định. Chịu không được dị hỏa dụ hoặc, Hàn Phong đối Kim Ngân nhị lão ôm quyền, làm ra hứa hẹn, hai vị tiền bối. Nếu như ta có thể thu phục thứ hai đóa dị hỏa, ắt có niềm tin đột phá đến thất phẩm luyện dược sư. Đến thời điểm có thể vì các ngươi luyện chế đột phá đấu tông đan dược. Còn mời lần này hai vị vì ta xuất thủ. Dược Hoàng khách khí, Kim Ngân nhị lão vừa cười vừa nói. Nếu như Hàn Phong đột phá đến thất phẩm luyện dược sư, chứng minh có thể luyện chế ra đột phá đấu tông đan dược. Hai người tại đấu hoàng đỉnh phong đã thẻ không biết bao lâu. So người nào đều muốn tiến vào đấu tông. Bây giờ thấy hy vọng, tự nhiên muốn vì Hàn Phong đánh cược một lần. Đi thôi, Hàn Phong sau khi nói xong, đi đầu biến mất không thấy gì nữa. Kim Ngân nhị lão bóng người vạch phá không gian, theo sát Hàn Phong mà đi. Địa Viêm Thành, giờ phút này, tự nhiên đã buông xuống tới đất Viêm Thành. Bởi vì tự nhiên cảm thấy thả ra dị hỏa tin tức, Hàn Phong khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ, cho nên trước hết đi tới đất Viêm Thành. Tự nhiên trước mặt, Y Hoàng, Viêm Hoàng, Ban Lão, Âm Ngút Hoàng, Phạm Lao chờ một chút thình lình xuất hiện. Cái này đều hai ngày, Hàn Phong thế mà không có động tĩnh, chẳng lẽ đối dị hỏa không cảm thấy hứng thú, Phạm Lao nhịn không được nói ra. Đến, đột nhiên, tự nhiên như có cảm giác, nói ra, bốn người các ngươi biểu hiện ra một bộ sứt đầu mẻ chán bộ dáng, đem Hàn Phong gây nên đến gian phòng. Tự nhiên nói xong, thì cùng Ban Lão, Phạm Lao đi tiến gian phòng, đồng thời năng lực nhận biết kéo dài, bao khỏa gian phòng, để cho người khác cảm giác không đến trong phòng bất kỳ khí tức gì. Hàn Phong, Kim Ngân nhị lão đi vào Địa Viêm Thành, hai nhị lão cảm giác đáp một chút, sau đó xác nhận nói, đất này Viêm Thành, có bốn vị đấu hoàng khí tức, đoán chừng cũng là Y Hoàng, Viêm Hoàng, Tô Mị, cùng Âm Cốt lão, làm sao bây giờ, bát phiến môn đến Ban lão, mà lại ngươi thả ra dị hỏa tin tức, đều không người đến, Tô Mị nhíu mày. Một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Đáng giận, bát phiến môn ta nhất định muốn đoạt lại. Y Hoàng biểu hiện ra một bộ khuôn mặt dữ tợn. Ha ha, các vị gặp phải việc khó, bản hoàng có thể giúp các ngươi giải quyết. Coi như bốn người biểu hiện ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng thời điểm, một cái nhấp nhô thanh âm vang vọng nghe ngóng. Trong chớp mắt, một cái thanh y nam tử chỉ huy hai cái lão giả xuất hiện tại chỗ. Ngươi là, bốn người ra vẻ không hiểu nhìn lấy thanh y nam tử nói ra. Bốn người nhận ra Kim Ngân nhị lão, nhưng là chưa từng gặp qua Dược Hoàng Hàn Phong. Tuy nhiên đã khẳng định thanh y nam tử cũng là hắc giác vực Dược Hoàng Hàn Phong, nhưng vẫn là muốn làm ra một bộ ra vẻ không biết bộ dáng. Bỉ nhân Hàn Phong, có thể giúp người giải quyết trước mắt khó khăn, Hàn Phong mang theo cười nhạt ý nói ra. Hàn Phong tự nhiên có lực lượng nói lời nói này. Không nói hắn vốn là đấu hoàng đỉnh phong tu vi, Bên cạnh hắn Kim Ngân Nhị Lão cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Hai người tề tâm hiệp lực, có thể cùng đấu tông chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Dược Hoàng Hàn Phong, Y Hoàng trừng to mắt. Không tệ, Hàn Phong gật gật đầu, cười nói, chỉ cần ngươi có thể đem dị hỏa tin tức nói cho ta biết, ta sẽ có thể giúp ngươi đoạt lại bát phiến môn. Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Kim Ngân Nhị Lão, đón đến. Hàn Phong lại cho bốn người giới thiệu Kim Ngân Nhị Lão thân phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.